Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thiên Đạo Hồng Quân. Tạm thời thỏa hiệp, Ngộ Đạo thầm nghĩ lấy, trong hư không hiện lên tia chấn động, từ 3.000 pháp tắc sen lẫn thành lưới lạc, triệt để diễn hóa xuất cái thân thể đến, nếu là cẩn thận nhìn sang, liền sẽ phát hiện chính là Hồng Quân. Hồng Quân thân thể từ pháp tắc sen lẫn mà thành, hiển nhiên là hắn đối 3.000 đại đạo khống chế, đạt tới trình độ nhất định. Phải biết, trong hồng hoang ẩn chứa 3.000 loại đại đạo, thiên đạo đều có nắm trong tay. Hồng Quân mơ hồ bóng người, dần dần rõ ràng, trầm giọng nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà cùng ta đồng thời đột phá. Nói, hắn trong lòng rất là kinh ngạc, hồng hoang thế giới sự tình. Căn bản là không thể gạt được hắn. Khi Ngộ Đạo tiến vào địa tinh bên trên thời điểm, Hồng Quân liền có phát giác. Khi đó Ngộ Đạo còn không có tiến vào hỗn độn cảnh giới. Nhưng chờ hắn từ hỗn độn thế giới bên trong trở về, lập tức liền xưa đâu bằng nay. Lúc này chính là đầu heo rõ ràng trắng. Vừa rồi Ngộ Đạo khẳng định là đột phá. Như lưu tại hồng hoang thế giới bên trong đột phá. Như vậy khí tức kinh khủng, tuyệt đối sẽ tạo thành thiên băng địa liệt hậu quả, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, hoàn toàn liền không kém hơn phong thần lúc thông thiên giáo chủ tự bạo kinh khủng. Mà Hồng Quân tại Ngộ Đạo đột phá lúc, nhanh chóng cùng thiên đạo dung hợp, trở thành hỗn độn cảnh giới cao thủ, mượn nhờ hồng hoang thế giới lực lượng, có thể làm cho hắn phát huy ra hỗn độn cấp đừng chiến đấu lực. Có thể nói là 1.330 bước đăng thiên. Phải biết, Hồng Quân không phải hỗn độn ma thần. Hắn chỉ là cái con giun mà thôi. Có thể đi đến hôm nay cấp độ, thật sự là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Dù sao hỗn độn cảnh giới nhân vật, cho dù là 3.000 hỗn độn ma thần bên trong, đã từng đến qua người, đều sẽ không vượt qua 20 cái. Dưới mắt Hồng Quân lại hoàn thành, rất nhiều hỗn độn ma thần đều không đạt được mục tiêu. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đã, người cũng có thể đột phá, ta vì cái gì không được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, tuy nói ngươi mượn hồng hoang thế giới lực lượng, có được hỗn độn cấp khác chiến đấu lực, thế nhưng là như thật cùng bản tọa giao thủ, đến lúc đó hồng hoang thế giới hủy đi, người thật có thể bảo trì chiến lực không rồi chứ. Thoại âm rơi xuống, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng Quân là thiên đạo cùng bản thân hắn tập hợp thể. Hắn thực lực cùng hồng hoang thế giới là cùng một nhịp thở. Nếu là hồng hoang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cho nên, hai người như tại trong hồng hoang đại chiến, cuối cùng thua thiệt chỉ là Hồng Quân. Về phần bọn hắn tiến vào hỗn độn một trận chiến, Ngộ Đạo càng là sẽ không sợ sợ. Tu luyện chiến chi pháp tắc hắn, xưa nay sẽ không e ngại khiêu chiến. Ngộ Đạo trong nội tâm lo lắng là, nếu đem Hồng Quân triệt để chém giết, đến lúc đó hồng hoang thế giới thật tồn tại sao? Nếu như nói thật muốn hủy đi hồng hoang thế giới, Ngộ Đạo trong lòng hay là không muốn. Dù sao đây là trong hỗn độn duy nhất tịnh thổ, phía ngoài hỗn độn thế giới, tuy nói vô cùng to lớn, nhưng hoàn cảnh ác liệt, thật so ra kém hồng hoang. Lúc trước hỗn độn ma thần có lẽ quen thuộc trong hỗn độn hoàn cảnh, nhưng Ngộ Đạo lại vẫn cảm thấy hồng hoang tốt. Dù sao người nào đều ở nơi này, cho dù là Dương Mi lão tổ, tuy nói đa số thời điểm vẫn là tại hỗn độn bên trong, nhưng hồng hoang xuất hiện nguy cơ thời điểm vẫn là chạy tới. Có thể thấy được đối với cái thế giới này vẫn có chút không yên lòng, chỉ sợ mấy cái hỗn độn ma thần bên trong cũng liền La Hầu sẽ không để ý, bởi vì hắn tu luyện pháp tắc là hủy diệt chi đạo. Nếu muốn chứng được đại đạo chính quả, nhất định phải đem hỗn độn hủy diệt. Nếu là La Hầu có thể hủy đi hồng hoang thế giới, trong khoảnh khắc hắn chính là hỗn độn đại viên mãn. Lại thời điểm này ai thắng ai yếu, rất nhanh liền có thể đã biết. Mà hồng hoang thế giới bị hủy diệt, đối với một lòng chứng đạo La Hầu tới nói, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phải biết, những này hỗn nguyên đại la kim tiên mở ra tới hàng ngàn tiểu thế giới, hoàn toàn là dựa vào lấy hồng hoang đến trưởng thành. Đến lúc đó hồng hoang bị hủy diệt, như vậy những thế giới này chắc chắn sẽ không tồn tại. Cũng chỉ có La Hầu cái này loại tên điên, mới có thể đối với việc này thờ ơ. Chỉ cần hủy diệt đại đạo có thể chứng được là được. Cà phê hát nhưng ngộ đạo tu luyện là chiến chi pháp tác. Hai người đứng tại vị đưa góc độ không thông qua. Chắc chắn sẽ không đồng ý La Hầu chứng đạo. Hừ, Hồng Quân nghe những lời này về sau. Nhịn không được trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lại nói, bản tọa biết đạo. Hôm nay không phải đến cùng ngươi giao thủ. Nhưng hồng hoang thế giới là ta địa bàn. Ngày sau làm việc mong rằng đạo hữu có thể thu liễm chút. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Có cái hỗn độn cảnh giới nhân vật, còn dừng lại tại hồng hoang bên trong. Nếu là hắn trong lòng không có cảm giác nguy cơ, đây tuyệt đối là gạt người. Nếu như ngộ đạo đột nhiên xuất thủ, đem hồng hoang thế giới cho hủy đi, chỉ sợ Hồng Quân đều không có chỗ khóc đi. Dù sao thật vất vả tiến vào hỗn độn cảnh giới, nhưng mới rồi thăm dò để hắn hiểu được. Lúc này hai người không có có khoảng cách, căn bản là không thể hạn chế đối phương hành động. Chủ yếu nhất là, ngộ đạo nắm trong tay thiên đạo mát. Cho dù là Hồng Quân đều rất khó hạn chế hắn hành động. Nếu như là còn lại hỗn độn ma thần, tại hồng hoang thế giới vậy liền lại nhận xa lánh. Đáng tiếc là, Hồng Quân chiêu này đối phó ngộ đạo, hoàn toàn là không có bao nhiêu tác dụng. Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười, trầm ngâm nói, cái này dễ nói. Chỉ cần đạo hữu không gây phiền toái cho ta, bản tọa không đáng đem hồng hoang hủy đi. Dù sao đây là ta sinh trưởng ở địa phương. Đều hy vọng hắn có thể đủ tốt. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Mặc cho ai trên địa bàn, có quả bom hẹn giờ, chỉ sợ đều sẽ cục xúc bất an. Vừa rồi Hồng Quân xuất thủ, chỉ là muốn thăm dò dưới ngộ đạo công lực. Nếu như không mạnh, khẳng định sẽ bị thanh trừ ra ngoài, thậm chí gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này hai người chiến đấu lực sẽ không tướng kém bao nhiêu, cho nên Hồng Quân liền đình chỉ. Nếu thật sự đánh đấu, chỉ sợ thua thiệt vẫn là hắn. Hồng Quân chiến đấu lực cuối cùng không phải đến từ bản thân, có lẽ tại hồng hoang thế giới bên trong, để hắn chiến đấu lực so hỗn độn càng cường đại. Nhưng ngộ đạo có được thiên đạo mát, sẽ không nhận bài xích vẫn là như thế. Như đối phương còn lại hỗn độn cảnh giới cao thủ, Hồng Quân liền sẽ không như thế biệt khuất, không dám nói đánh giết đối phương, chỉ ít có thể đuổi. Phải biết, Kronos cùng là hỗn độn cấp nhân vật, còn không phải tại chính mình thế giới bên trong thật tốt ở lại. Chỉ hy vọng như thế, Hồng Quân gật đầu một cái. Lúc này hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng ngộ đạo nói được thì làm được. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.